Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 301, Bát Túc Hải Yêu. Ngươi cái tên này, độ kiếp không ngờ tốn thời gian dài như vậy. Nếu như không quay về thì ta thiếu chút nữa đã đi tìm ngươi quay về rồi đấy. Liễu Minh mặc dù cảm thấy biến hóa của Cốt Hạc mà giật mình, nhưng giờ phút này dùng tay vuốt ve lưng của Cốt Hạc, trên mặt không giấu được nét vui mừng. Cốt Hạc xem như đã theo hắn một thời gian ngắn, cộng đồng trải qua không ít nguy hiểm, tự nhiên cũng có cảm tình với hắn. Đúng lúc này trong rừng rậm còn có bóng dáng khác bay tới, một đầu lâu nam nhân vô thanh vô tức bay ra ngoài, chính là ma đầu Phi Sọ. Phi Sọ vừa phiêu đãng bay đến gần chỗ của Liễu Minh và hiện ra vẻ mặt cung kính với hắn. Ta nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đã làm cho các ngươi ở bên ngoài ngưng lại thời gian dài như vậy. Liễu Minh đem Cốt Hạc đặt lên đầu vai, một tay năm ngón tay lập tức đặt lên đầu của Phi Sọ. Hai mắt của hắn sau đó khép hờ, trận trận hắc khí từ trong cơ thể của hắn tuôn ra ngoài. Lúc này một đám tinh thần lực trực tiếp rót vào người của Phi Sọ, cũng là do đối phương chủ động mở ra, nhanh chóng xem được những gì mà Phi Sọ trải qua. Cái gì, tiểu gia hỏa này biến dị lại lâu tới một năm cơ à? Hơn nữa sau đó độ kiếp thiên lôi đánh xuống lại là màu đen, cũng có không ít bị tiểu gia hỏa này hút vào trong người. Sau khi Liễu Minh nhìn thấy thì trên mặt lập tức hiện ra nét kinh ngạc, hai mắt kinh ngạc mở ra sau đó có vài phần động dung nhìn qua Cốt Hạc. Con quỷ vật này cũng nhìn ra nghi hoặc trong lòng của Liễu Minh, đột nhiên cái đuôi sau lưng rung lên, cái đầu rắn dữ tợn há to ra, lúc này một đạo điện quang hắc sắc từ trong cái miệng bắn vào trong rừng cây bên dưới. Sau khi điện quang bắn ra ngoài, nó lập tức đánh trúng vào một cây đại thụ ở bên dưới ngay lập tức, vô thanh vô tức, đại thụ bảo trì hình dáng ban đầu, không có chút tổn hại nào cả. Liễu Minh thấy vậy thì nhướng mày, đang muốn đi qua cẩn thận kiểm tra một hai, gốc đại thụ kia phốc một tiếng, lăng không hóa thành một làn khói xanh biến mất tại chỗ, chỉ lưu lại cái hố to ở dưới đất. Một màn quỷ dị như vậy làm cho hắn cả kinh, vội vàng một tay bấm niệm pháp quyết, tinh thần lực khổng lồ từ mi tâm của hắn hướng ra ngoài, lập tức dò xét vị trí mà đại thụ bị phá hủy. Ồ, cổ năng lượng này là cái gì? Hình như là lôi điện chi lực, nhưng lại có chút bất đồng, bên trong dường như ẩn chứa một cổ lực lượng gì đó rất không tốt. Cổ lực lượng này có thể xâm nhuộm tinh thần lực, vậy mà không cách nào cưỡng ép tách rời ra. Liễu Minh đứng đó thì thào tự nói, một bên dùng tinh thần lực chậm rãi phân tích uy năng còn sót lại ở cái hố, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, tinh thần lực lập tức thu lại, cũng sau một khắc giống như gặp quỷ. Hắn tinh tường cảm ứng được, tinh thần lực vừa mới thu hồi vừa rồi thình lình có một tia năng lượng dị thường trộn lẫn trong đó, mà tinh thần lực khác tiếp xúc với nó thì lập tức trì trệ ngay. Chuyện này làm cho hắn cảm thấy sợ hãi, nhưng vào lúc này Cốt Hạc trên đầu vai của hắn khẽ rung lên. Đuôi rắn cắn vào cổ của Liễu Minh, đồng thời một cổ năng lượng quỷ dị lăng không hiện ra, lập tức rót vào trong thức hải của Liễu Minh. Liễu Minh vốn khẽ giật mình, nhưng hắn lập tức cảm thấy hai cổ năng lượng này va chạm kịch liệt sau đó lập tức biến mất quỷ dị. Lúc này Cốt Hạc mới phát ra âm thanh tê tê đắc ý, đem đầu rắn từ trên cổ của Liễu Minh buông lỏng, làm không tệ. Những thứ không nói khác, chỉ bằng vào thần thông này của ngươi cũng không phụ lòng tiến giai rồi. Liễu Minh thấy vậy đại hỷ, lúc này dùng một tay vuốt ve Cốt Hạc, hết sức cao hứng nói ra. Thời gian kế tiếp Liễu Minh lại hiếu kỳ thí nghiệm Cốt Hạc còn có thủ đoạn nào khác hay không. Kết quả phát hiện quỷ vật này trừ phóng thích ra lôi điện màu đen kia, những thủ đoạn công kích khác cũng không có cải biến quá lớn, nhưng mà cho dù là tốc độ công kích hay là độ cứng của thân thể khác nhau một trời một vực, cái khác không nói, chỉ nói hồng lân trên người của Cốt Hạc trên rõ ràng có quan hệ tới giao lân mà nó thôn vệ trước kia tiên giai rồi. Tuy còn không sánh bằng giao lân mà Liễu Minh có thể chính thức thả ra ngoài, nhưng lại không phải linh khí bình thường có thể phá vỡ được. Đương nhiên lợi hại nhất chính là cái móc câu có hình dạng đầu rắn của nó. Giờ phút này đầu rắn sau lưng của Cốt Hạc toàn lực co lại đâm vào mặt đất, dùng động tác công kích mà tu vi của hắn hiện giờ không nhìn thấy rõ, chỉ nghe được hư không có tiếng xé rách, trên mặt đất bỗng nhiều xuất hiện cái rãnh. Nhìn thấy một màn này làm cho Liễu Minh càng thêm mừng rỡ, khảo nghiệm lại tất cả, hắn lập tức bấm niệm pháp quyết điểm lên thân hình của Cốt Hạc, lập tức quỷ vật phanh một tiếng, hóa thành một đoàn hắc khí, cũng hóa thành một làn gió bay vào trong túi da của Liễu Minh. Về phần Phi Sọ thì không cần hắn nói thêm cái gì, chỉ cần dùng thần thức phân phó, ma đầu này hóa thành làn gió chui vào trong túi da của hắn. Liễu Minh lúc này mới phóng lên trời, cưỡi mây bay về Sơn Môn. Hơn 10 ngày về sau, trong một âm khí chi địa dưới đất của Mang Quỷ Tông, Liễu Minh ngồi xếp bằng trên mặt đất yên lặng thi pháp tu luyện, trên thân thể mơ hồ hình thành một con dao long màu đen hiện ra, cũng quay quanh người của hắn mấy vòng, lộ ra bộ dáng lười biếng. Cách chỗ của Liễu Minh không xa thì con cốt hạc đã hóa thành quái vật khổng lồ lớn 5-6 trượng, trong miệng phục ra trận trận âm khí, hiển nhiên đã chìm đắm trong tu luyện. Phốc một tiếng, sương mù màu đen trên đầu của Liễu Minh lúc này rung rẩy một cái, thân hình bỗng nhiên vỡ vụn tán đi, lần nữa hóa thành hắc khí nồng đậm cuồn cuộn. Thở dài một tiếng, Liễu Minh lúc này mở to mắt, sương mù màu đen bên ngoài thân của hắn là con dao long màu đen sống động đã biến mất không còn lại gì nữa. Không nghĩ tới âm hổ chi lực lại khó ngưng tụ như vậy. Nhưng mà ta ngưng tụ ra âm giao chi lực lại không cảm thấy có chút khó khăn gì cả. Chẳng lẽ chuyện này có liên hệ tới giao lân trên người của ta hay sao? Dựa theo điển tịch đã nói, nếu như ngưng tụ long hổ chi hình không thuận lợi, xác thực có thể mượn nhờ một ít ngoại lực, cũng cung cấp vài phương pháp. Hắn thì thào hai câu, mặt mũi tràn đầy thần sắc trầm ngâm. Sau đó không lâu, Liễu Minh cũng rời khỏi âm khí chi địa, lại đi về Cửu Anh Sơn. Cái gì, sư đệ muốn biết trên Vân Xuyên đại lục ở nơi nào có hổ hình lợi hại sao? Khuê Như Tuyền nghe được yêu cầu của Liễu Minh thì trên mặt hiện ra thần sắc kinh ngạc. Tuy Cửu Anh Sơn Chu Xích đã vẫn lạc rồi, Trung Tính đạo cô bị thương cho nên sau khi trở về đã ít xuất hiện, nhưng bởi vì Liễu Minh ngang trời xuất thế, cộng thêm mấy mạch khác tổn thất không ít linh sư, cho nên ngược lại làm cho Cửu Anh nhất mạch thực lực đại trướng không ít. Chuyện này làm khí sắc của Khuê Như Tuyền tốt hơn trước kia không ít. Đúng vậy, tốt nhất là yêu thú hổ loại cảnh giới ngưng dịch cảnh. Sư đệ hiện tại tu luyện một môn công pháp cần thi cốt của chúng mới được, Liễu Minh cũng không giấu giếm bao nhiêu nói ra. Nghe được Liễu Minh nói như vậy, Khuê Như Tuyền cao thấp dò xét Liễu Minh một lần sau đó cười khổ nói, sư đệ chắc hẳn đã biết rõ trên Vân Xuyên đại lục chúng ta, kỳ thật chỉ là một hòn đảo lớn trên biển mà thôi. Muốn nói yêu xà, yêu cầm những yêu thú này không phải là ít, lang yêu cũng có thể tìm được không ít. Nhưng nếu hổ yêu như yêu thú này thì quá hiếm có, sư đệ thật sự muốn tìm, không ngại đi Nguyên Ma môn trấn yêu tháp tìm đi. Môn phái này từ ngày khai tông lập phái thì có thói quen đem yêu thú trấn áp ở bên trong, trải qua nhiều năm như vậy, trong đó yêu thú vô số, nói không chừng sẽ có hổ yêu ngưng dịch cảnh, trấn yêu tháp. Đã có những yêu thú bị phong ấn bên trong, chẳng phải là đã sớm chết hài cốt không còn, lại đi đầu tìm kiếm hổ yêu, Liễu Minh nghe nói chuyện đó khẽ giật mình nói ra. Ha ha, sư đệ có chỗ không biết. Trấn yêu tháp có công năng trấn áp yêu thú chỉ là thứ yếu, chủ yếu nhất là trong tháp có một tiểu yêu cảnh, cho nên những yêu thú trong trấn yêu tháp cũng không tới mức chết đói, ngược lại không ngừng là nơi cho đệ tử Nguyên Ma môn dùng để lịch lãm rèn luyện, thu thập các loại tài liệu yêu thú tuyệt hảo. Khuê Như Tuyền nói như thế, thì ra là thế. Nhưng mà tháp này với Nguyên Ma môn trọng yếu như thế, nếu như ta đi vào chỉ sợ không phải dễ dàng a. Liễu Minh có chút giật mình, nhưng lại nhướng mày nói ra, nếu là lúc trước tự nhiên không dễ dàng, nhưng hiện tại Nguyên Ma môn chủ động đưa ra yêu cầu chư tông đồng tâm hiệp lực đối kháng hải tộc, cũng đã tổ kiến liên minh, chỉ sợ bọn họ không dễ dàng cự tuyệt. Cũng không phải chuyện lớn, sư đệ đến lúc đó giao nhiều linh thạch một chút là được. Đương nhiên, sư đệ nếu như có thể từ chỗ ngạn sư thúc đạt được một phong thư, thì càng có chút nắm chắc, Khuê Như Tuyền mỉm cười trả lời. Ngạn sư thúc bây giờ đang ở tổng bộ liên minh, mà chỗ Nguyên Ma môn trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, chuyên môn chạy qua tìm sư thúc thật sự có chút quá lãng phí thời gian. Ta nên đi tới Nguyên Ma môn trước tìm hiểu kỹ hơn, Liễu Minh trầm ngâm trong chốc lát sau đó quyết định nói ra, chuyện này tự nhiên theo ý sư đệ đi, đúng rồi, thời gian trước ngươi tìm được thú noãn màu tím, ta trở về cố ý tìm đọc rất nhiều điển tịch, rốt cuộc phát hiện trứng này dường như là trứng của động vật biển Bát Túc Hải Yêu. Nhưng mà khí tức này quá suy yếu, căn bản rất không có khả năng ấp nở ra, nếu không chỉ bằng vào lôi thuộc tính biến dị, giá trị to lớn có thể nghĩ. Khuê Như Tuyền gật gật đầu sau đó có chút tiếc nuối nói ra, Bát Túc Hải Yêu, Liễu Minh nghe xong thì ngược lại có chút ngoài ý muốn, Bát Túc Hải Yêu cơ hồ là động vật biển mạnh nhất trên biển. Hải yêu cao cấp này có lực lớn vô cùng, 8 cái chân dễ dàng phá tan núi đá, đáng sợ nhất vẫn là năng lực tự lành của động vật biển. Nghe nói cho dù chém nó thành hai khúc cũng có thể trong khoảnh khắc khôi phục như ban đầu. Đúng rồi, nghe nói trong ba đại bộ lạc hải tộc có một bộ tộc chuyên cung phụng nó thành thánh thú. Nghe nói hải yêu này từng nuốt sống cường giả hóa tinh kỳ dị tộc, còn không chỉ một lần. Khuê Như Tuyền lộ ra một tia ngưng trọng nói ra, chương 302, Cự Ma Sơn và Tiêu Duyệt Bạch. Thánh thú, Liễu Minh nghe nói như thế thì thần sắc hơi chấn động, hắn nhớ không lầm thì lúc trước kim giáp nhân biến thành phù lục. Thời điểm đuổi giết hắn hình như có đề cập trứng thánh thú. Nhưng mà mạng của hắn lúc ấy nguy trong sớm tối, căn bản chẳng quan tâm lo lắng nhiều việc này, sau đó công việc lu bu cho nên quên mất chuyện này đi. A, sư đệ vậy mà không biết chuyện thánh thú hải tộc, ta ngược lại quên thánh thú hải tộc không lên bờ, cho nên qua nhiều năm không ai bàn tới chuyện này. Tất cả thành thú của hải tộc kỳ thật chính là động vật biển cường đại cùng hải tộc đạt thành một hiệp nghị cộng sinh. Bộ lạc hải tộc bình thường sẽ cung cấp đại lượng huyết thực cho động vật biển, mà những động vật biển này thời điểm bộ lạc hải tộc tao ngộ cường đại sẽ ra tay giúp đỡ. Nhưng bởi vì có chút ít thánh thú quá cường đại, cho nên khác với những động vật biển bị phục tùng, bộ lạc hải tộc bình thường sẽ có quan hệ ngang hàng với thánh thú. Nhưng mà bởi vì đám thánh thú này có thói quen sinh hoạt dưới biển sâu, một khi rời khỏi biển cả thì suy yếu trên trình độ lớn, cho nên tuyệt không chủ động lên bờ. Cho nên lần này hải tộc xâm lấn, chư tông nhân tộc của chúng ta mới không lo lắng thánh thú của chúng. Khuê Như Tuyền giới thiệu sơ lược một phen, thánh thú đã cường đại như vậy, ba đại hải tộc Vân Xuyên có lẽ cũng không có mấy con a. Liễu Minh kinh ngạc hỏi, đây là tự nhiên. Nghe nói những thánh thú kia thích ăn nhất chính là huyết thực linh tính 10 phần. Cho dù ba đại hải tộc không cách nào cung phụng quá nhiều đối với ba đại bộ lạc hải tộc, một bộ lạc hình như cung phụng một con thánh thú, Khuê Như Tuyền không lưỡng lự trả lời. Lúc này hắn mới bắt đầu hiểu ra, thời gian kế tiếp hai người lại trò chuyện trong chốc lát và Liễu Minh cáo từ rời đi. Sau thời gian một chén trà, thân hình Liễu Minh xuất hiện trong mật thất. Hơn nữa lật tay một cái, trong tay nhiều ra hộp ngọc có phù lục phong ấn. Bên trong có chứa quả trứng màu tím lấy được từ tay linh sư trung kỳ hải tộc. Xem ra quả trứng thánh thú này có lẽ là trứng của Bát Túc Hải Yêu, trách không được tên cường giả hóa tinh kỳ kia lại đuổi giết hắn không tha, hơn phân nửa cũng là bởi vì quả trứng này rồi. Nhưng mà khí tức của quả trứng này vô cùng yếu ớt, lão giả hải tộc xem nó như báu vật, xem ra khẳng định là có tác dụng cực lớn với cường giả hóa tinh rồi. Chẳng lẽ có thể trực tiếp ăn nó sẽ gia tăng thực lực và tu vi lên hay sao, hay là có công dụng nào khác? Hắn nhớ không lầm thì trứng yêu thú không có hiệu quả nghịch thiên như vậy. Những nếu là trứng thánh thú thì khác, chuyện này cũng có khả năng, trong lòng Liễu Minh có chút hưng phấn lên, nhưng mà trứng thánh thú loại vật này thế gian hiếm có. Đoán chừng cả Vân Xuyên đại lục nhân tộc không mấy người biết được công dụng của nó a. Muốn thật sự biết rõ thì sợ rằng phải tìm hải tộc mới có khả năng. Sau khi hắn tự định giá như vậy, lúc này một lần nữa khôi phục tỉnh táo, sau một lát hắn cũng thu hộp ngọc lại, chuyện quả trứng thánh thú này xem ra cũng gấp không được, cũng chỉ có thể chờ rồi nói sau. Hiện giờ chuyện hắn cần làm chính là đi tới Nguyên Ma Môn, đi tìm tối thiểu một bộ hài cốt hổ yêu ngưng dịch cảnh trở lên. Tốt nhất là chỉ cần một bộ là tu thành Long Hổ Minh Ngục Công. Dựa theo Khuê Như Tuyền nói, Nguyên Ma Môn trấn yêu tháp chỉ sợ đúng là có hổ yêu tồn tại. Hắn duy nhất phải cân nhắc chính là đến lúc đó phải trả cái giá lớn như thế nào mới có thể được Nguyên Ma Môn cho phép tu sĩ bên ngoài như mình đi vào bên trong. Liễu Minh nghĩ đi nghĩ lại, hai mắt bắt đầu nhắm lại. Ba tháng sau, rốt cuộc tổng bộ liên minh đã bắt đầu tuyển bạc tam chân lục tử. Bên ngoài sơn môn đệ nhất tông môn Vân Xuyên Nguyên Ma Môn có phi chu màu xanh bay tới. Ở lối vào của phi chu mơ hồ có một thanh niên đang đứng ở đó, nhìn qua sơn môn Nguyên Ma Môn cách đó không xa. Trên mặt lúc này hiện ra thần sắc giật mình, chỉ cảm thấy trên mặt đất vài chục dặm có một ngọn núi có cột đá mọc lên như nấm, cao chừng ngàn trượng, hơn nữa bắt đầu từ nửa dưới tất cả đều quấn quanh một tầng sương mù màu đen dữ tợn. Mà những cột đá này số lượng thật nhiều, Liễu Minh nhìn lại, vậy mà căn bản không nhìn thấy điểm cuối cùng, tầm mắt đạt tới và lộ vẻ vừa thô vừa to, cho người ta một loại cảm giác rung động. Nhưng thời điểm bay tới chỗ Liễu Minh 10 dặm, lại có 3 chiếc phi chu màu đen bay tới, trong mỗi chiếc phi chu có 3 hắc ý nhân cầm lấy giáo bạc, vừa đến gần chỗ của Liễu Minh thì lúc này tạo thành thế hình tam giác vây hắn lại, không biết tiền bối tôn tính đại danh thế nào, phía trước là sơn môn Nguyên Ma Môn chúng ta. Tu luyện giả ở bên ngoài nếu không có việc không được tiến vào. Một thanh niên đứng trước mặt lông mày màu xanh chừng 20 tuổi nói ra, lúc này hắn cắm giáo trong tay xuống, không người chào hỏi. Hắn nhìn ra thân phận Liễu Minh là ngưng dịch cảnh linh sư, biểu lộ không kiêu ngạo không xiển nịnh. Tại hạ Đại Huyền Mang Quỷ Tông linh sư Liễu Minh, lần này tới Quý Tông là muốn gặp trưởng môn của Quý Tông, có chuyện quan trọng cần thương lượng một hai. Tuy trong nội tâm của Liễu Minh hơi ngoài ý muốn, nhưng trên mặt bình tĩnh nói ra. Thì ra là Mang Quỷ Tông Liễu tiền bối hơi chờ một chút, tại hạ cần phải đi hỏi một hai, mới biết được có thể tiếp tục cho tiền bối đi tới hay không. Thanh niên nghe vậy do dự trả lời, Liễu Minh bộ dáng từ chối cho ý kiến. Lúc này thanh niên áo đen lấy pháp bàn bên hông ra, nhanh huy động vài cái lên trên đó. Kết quả trong một giây lát sau, pháp bàn lần nữa sáng lên đủ màu sắc, thanh niên áo đen nhìn qua vài lần, thần sắc ngưng trọng nói, Liễu tiền bối thỉnh, trưởng môn đã đáp ứng có thể tương kiến. Nhưng mà phải do vãn bối tự mình dẫn đường mới được, không có sao, ngươi tự mình dẫn đường là được. Liễu Minh hai mắt nhắm lại, trong miệng không lưỡng lự trả lời. Vì vậy thanh niên xin lỗi một tiếng sau đó phân phó những người kia một câu, lại nhảy ra khỏi phi chu của mình lên phi chu của Liễu Minh. Thời điểm hắn vừa lên phi chu thì phi chu lập tức tiến lên phía trước. Lúc này đây phía trước lại không người nào ngăn cản nữa. Phi chu một hơi bay thẳng tới trước một thạch lâm. Thời điểm tới gần những cột đá cao ngàn trượng kia tự nhiên làm cho người ta rung động càng lớn. Nhưng mà Liễu Minh lúc này mới phát hiện, những mặt ngoài của những cột đá này có cánh cửa, cũng có một ít người từ trong cột đá đi ra đi vào. Mà quan sát cột đá ở khoảng cách gần mới có thể phát hiện dưới cột đá có nhiều chỗ có linh vân màu đen thô to, mà những cột khói đen là từ trong linh vân này tỏa ra ngoài, hơn nữa vô cùng vô tận. Liễu Minh mặc dù đối với những linh vân này có chút hiếu kỳ, nhưng tự nhiên không phạm húy kiên kỵ chủ động hỏi loạn cái gì, nhưng mà thanh niên áo đen chỉ dẫn khống chế phi chu đi thẳng vào trong thạch lâm. Trên đường đi cũng có không ít đệ tử nguyên ma môn xuất hiện, phần lớn là khu vân đi tới trước, cũng có người cưỡi linh cầm quái dị, hoặc khống chế phi chu màu đen, nhưng đại bộ phận bộ dáng vội vàng, hơn nữa có rất ít người trên đường đi dừng lại nói chuyện với nhau. Một ít đệ tử nguyên ma môn cưỡi trên phi chu nhìn qua phi chu của Liễu Minh vài lần, giống như trông thấy chuyện lạ lùng vậy. Trong đó thậm chí có vài tên ngưng dịch cảnh linh sư của Nguyên Ma Môn. Chuyện này làm cho Liễu Minh nhìn thấy và nội tâm cảm thấy thật sự rất kinh ngạc, nhưng cũng may hắn không phải là người bình thường, trên mặt không lộ ra chút dị sắc nào, vẫn khu động mây bay vào sâu trong thạch lâm. Sau đó cột đá trước mặt dựng đứng lên, bỗng nhiên trước mặt sáng ngời, vậy mà xuất hiện cự sơn to lớn nửa xám nửa trắng. Liễu Minh bắt đầu còn không để ý, nhưng sau khi nhìn kỹ thì hít sâu một hơi, đây là, ha ha, tiền bối nhìn ra. Đây chính là cự ma sơn, nghe nói sau thượng cổ chư tộc liên thủ chém giết cự ma và đây là đầu của nó biến thành, tuy đã trôi qua vô số năm, nhưng núi này vẫn có ma khí tỏa ra, đây là thánh địa tu luyện tuyệt hảo của Nguyên Ma Môn. Thanh niên không có chút giấu giếm nói ra, trong lời nói mang theo đầy tự hào, thì ra là đầu lâu cự ma biến thành, khó trách có thể phát ra ma khí kinh người như vậy. Liễu Minh nhìn qua ngọn núi xám trắng trước mặt thì giật mình, tuy không quá tin tưởng thanh niên này nói nhưng mà vẫn cảm thán một câu. Trước mặt cự sơn này, nếu như chém mất những cây cối và kiến trúc bên ngoài, thật sự có bộ dáng đầu lâu cực lớn. Trong nháy mắt, phi chu đã đi tới chỗ sườn núi, Liễu Minh hai người lúc này từ trên phi chu nhảy xuống, một gã đại hán mặt đầy râu đi ra ngoài nghênh tiếp hắn, đệ tử bái kiến tiêu sư thúc. Thanh niên vừa thấy đại hán, sắc mặt biến hóa, vội vàng không người thi lễ, quả nhiên đúng như Liễu đạo hữu không sai, tại hạ Tiêu Duyệt Bạch hữu lễ. Đại hán không để ý đến thanh niên, lại nhìn qua Liễu Minh ôm quyền cười nói, thì ra là Tiêu huynh, đạo hữu nhận ra tại hạ sao? Liễu Minh kinh ngạc hỏi, ha ha, không dối gạt Liễu đạo hữu, tại hạ ngày đó là một thành viên trong đoàn Nguyên Ma Môn đi tới hiệp trợ Chư Tông Đại Huyền, nhưng mà ta phụ trách phương diện trận pháp, rất ít khi hiện thân trước mặt mọi người, khó trách Liễu đạo hữu không nhận ra, nhưng mà đạo hữu đã từng chém giới linh sư trung kỳ của hải tộc, phá hư trận pháp phù thành của hải tộc tên tuổi vang dội. Tại hạ đã sớm muốn kết giao đạo hữu một hai. Tiêu Duyệt Bạch nghe vậy lúc này cười ha ha nói ra, đạo hữu nói giỡn, chút hư danh của tại hạ là may mắn có được, căn bản không tính toán là gì. Trong miệng Liễu Minh tự nhiên khách khí vài phần, mặc kệ, nói như thế nào Liễu đạo hữu đi tới Nguyên Ma Môn, nhất định phải hảo hảo ở lâu vài ngày. Hiện tại ta mang đạo hữu đi tới gặp trưởng môn. Đơn cam, nơi này không có chuyện của ngươi, lui ra đi. Tiêu Duyệt Bạch gật gật đầu, lại sụ mặt phân phó thanh niên áo đen bên cạnh, vâng, đệ tử cáo lui trước. Thanh niên áo đen tên Đơn Cam cúi người, lúc này không người đáp ứng một tiếng, sau đó lui ra vài bước bay ra phương xa. Ánh mắt Liễu Minh quét nhìn bóng lưng của thanh niên, mơ hồ cảm thấy thanh niên này dường như không phải đệ tử linh đồ đơn giản như vậy. Chương 303, Huyết Hổ. Phía dưới, Liễu Minh đi cùng với đại hán hạ xuống, dọc theo một con đường núi được tu kiến tốt, đi thẳng tới đỉnh núi. Thời điểm hai chân của hắn chạm vào thềm đá màu xám trắng kia, chỉ cảm thấy cả linh hải có chút nhảy dựng, nhưng mà lập tức khôi phục bình thường. Chuyện này làm cho Liễu Minh cả kinh, cơ hồ lập tức nhớ tới bọt khí thần bí kia, nhưng thần niệm quét qua linh hải thì không có chút dị thường nào cả. Chẳng lẽ vừa rồi mình gặp ảo giác, Liễu Minh chỉ có thể nghi hoặc mà thôi. Như thế nào, đạo hữu có gì không khỏe sao? A, tại hạ thiếu chút nữa quên. Ma khí trên cự ma sơn này quá nồng. Người lần đầu tiên tiến vào trong núi này sẽ không quen. Tiêu Duyệt Bạch tự nhiên chú ý tới chỗ khác thường của Liễu Minh nhưng không có suy nghĩ nhiều. Thời điểm tại hạ tới đây nghe đệ tử của Quý Tông nói Cự Ma Sơn chính là đầu lâu của cự ma thời thượng cổ biến thành. Nếu thật sự là như thế thì núi này phát ra ma khí kinh người cũng không phải chuyện kỳ quái. Liễu Minh ho nhẹ một tiếng trả lời, Liễu đạo hữu căn bản không tin tưởng truyền thuyết này a. Hắc hắc, không riêng gì đạo hữu, kỳ thật bổn môn các cao tầng khác không mấy người tin tưởng đâu, cũng chỉ có Đan Cam là những đệ tử cấp thấp tin tưởng không nghi ngờ, nhưng mà mặc dù không có quá nhiều chứng cớ, nhưng cự ma sơn 10 phần có 8 phần là sào huyệt cự ma thời thượng cổ không phải sai. Nghe nói bổn môn lúc này trước khi khai tông đã từng có người tìm thấy không ít di vật của cự ma, đương nhiên đồ vật đã sớm bị vơ vét cả rồi, hôm nay đã thành các loại đồ vật khác. Tiêu Duyệt Bạch nghe vậy tươi cười giải thích, nếu là như thế thì có thể nói thông. Liễu Minh nghe vậy trên mặt lộ ra một tia chợt hiểu ra, hai người thời điểm nói chuyện phiếm bất tri bất giác đã đi tới trước một đại điện tu kiến bằng đá đen. Trong đại điện có một lão giả mặc áo choàng đen, hai hàng lông mày tuyết trắng, chắp hai tay sau lưng đứng đó. Sau khi thấy hai người Liễu Minh đi vào thì tinh quang trong mắt lóe lên cao thấp dò xét Liễu Minh vài lần, Hứa sư huynh, để ta giới thiệu một chút, đây chính là Liễu Minh đạo hữu mà nguyên sư bá thường khen không dứt miệng. Tiêu Duyệt Bạch vừa thấy lão giả, lập tức gương mặt tươi cười giới thiệu, Liễu mỗ lúc này mới tới có chút mạo muội, mong rằng Hứa trưởng môn đứng nên trách. Liễu Minh nghe vậy vốn khẽ giật mình, căn bản không biết nguyên ma là đệ nhất cao thủ của Vân Xuyên đại lục lại khen mình, nhưng lập tức kịp phản ứng tiến lên một bước. Hai tay chắp lại nói ra, hắn đã muốn tới Nguyên Ma Môn, tự nhiên trước đó phải tìm hiểu về trưởng môn Nguyên Ma Môn này một phen. Kết quả có chút ngoài ý muốn, trưởng môn đệ nhất tông môn của Vân Xuyên tên là Hứa Tiêu Văn, vậy mà truyền lưu tin tức ra ngoài cực nhỏ, trừ rải rác mấy chuyện ngẫu nhiên đề cập tới tên của Hứa trưởng môn ra, những chuyện khác không nghe được nửa phần, chuyện này quá không cân xứng với thân phận trưởng môn đệ nhất tông rồi. Dựa theo suy đoán trong lòng của Liễu Minh thì chuyện này quá không hợp thói thường rồi. Trưởng môn Nguyên Ma Môn này làm việc như vậy có khả năng là một trong hai nguyên nhân. Một chính là hắn năng lực bình thường không có gì đáng nói. Hai là trưởng môn Nguyên Ma Môn này tận lực ít xuất hiện, tự nhiên phong tỏa toàn bộ tin tức lại, làm cho người ngoài căn bản không biết được bao nhiêu cả. Nhưng suy nghĩ một chút có thể trở thành trưởng môn Vân Xuyên đệ nhất tông thì sao có thể là một người bình thường, hơn phân nửa là loại khả năng thứ hai. Nhưng kể từ đó trưởng môn Nguyên Ma Môn này tâm tính không bình thường, nhất định là nhân vật cực kỳ khó chơi, Liễu đạo hữu không cần khách khí. Lão Phu cũng sớm muốn gặp được người khiến Nguyên Sư Bá tán thưởng rồi. Ha ha, dùng ánh mắt của Nguyên Sư Bá thì người bình thường căn bản không lọt vào pháp nhãn của hắn. Có thể thấy được đạo hữu khẳng định có chỗ hơn người, lão giả áo đen chậm rãi nói ra, Hứa trưởng môn quá khen, Liễu mỗ thật sự không biết Nguyên tiền bối lại đánh giá mình cao như vậy. Liễu Minh nghe lời này tự nhiên khiêm tốn nói ra, hắn mặc dù không có dùng tinh thần lực nhìn tu vi của lão giả này, nhưng từ khí tức và áp lực trên người của đối phương với mình, hơn phân nửa là giống như trưởng môn Mang Quỷ Tông. Cũng là một gã ngưng dịch hậu kỳ linh sư, Hứa sư huynh, Liễu đạo hữu hai người các ngươi đừng có khách khí như vậy. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện cũng không muộn. Tiêu Duyệt Bạch rõ ràng có quan hệ không tệ với lão giả áo đen, lúc này cười nói. Lão giả áo đen nghe vậy cười cười, lúc này mời Liễu Minh ngồi xuống, theo ta được biết, liên minh bên kia bắt đầu tuyển chọn tam chân lục tử rồi. Đạo hữu không qua bên kia tham gia náo nhiệt, tại sao lại tới tìm Nguyên Ma Môn? Hứa Tiêu Văn cũng không khách khí, sau khi mời Liễu Minh nhập tọa thì trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, tuyển bạc tam chân lục tử thì có Ngạn sư thúc tự mình tọa trấn được rồi. Liễu mỗ lần này tới nhưng thật ra là có chuyện cần thỉnh giáo Hứa trưởng môn, Liễu Minh cũng trung thực trả lời. A, thỉnh giáo không dám, có chuyện gì Liễu đạo hữu cứ hỏi là được. Lão giả áo đen nghe vậy, ánh mắt có chút ngưng tụ, trong miệng lại bất động thanh sắc trả lời, đã như vậy, tại hạ cũng không khách khí. Liễu mỗ nghe qua Quý Tông có trấn yêu tháp, nghe nói bên trong trấn áp phong ấn nhiều yêu thú, nhưng không biết bên trong là có yêu thú loại hổ không? Liễu Minh mặt lộ ra một tia ngưng trọng hỏi, yêu thú loại hổ sao? Cho dù là Tiêu Duyệt Bạch hay là trưởng môn Nguyên Ma Môn cũng giật mình. Nhưng mà một lát sau, lão giả áo đen ho nhẹ một tiếng, Tiêu sư đệ, Kim sư đệ lúc trước dẫn đội đi vào trong trấn yêu tháp, ngươi gọi hắn đi tới đây, ta tự mình hỏi hắn, không có vấn đề. Kim sư đệ vài ngày trước mới từ bên ngoài quay về, có lẽ vẫn còn ở lại trong tông, ta đưa tin một chút, Tiêu Duyệt Bạch hơi do dự một chút sau đó gật đầu đáp ứng, đại hán lúc này móc một cái bàn bên hông ra, một tay bấm niệm pháp quyết vỗ lên, lúc này mặt ngoài pháp bàn sáng lên. Một hàng chữ nhỏ lóe lên tức thì, Liễu đạo hữu,

Tiêu sư đệ, ngươi giải thích cho Liễu đạo hữu đi. Lão giả áo đen nghe vậy mỉm cười, bên cạnh Tiêu Duyệt Bạch vội vàng đáp ứng, cũng nhìn qua Liễu Minh cười nói, sở dĩ Liễu đạo hữu cảm thấy có chút kỳ quái cũng là do không hiểu rõ cấm chế trong trấn yêu tháp rồi. Kỳ thật tòa trấn yêu tháp này là Khai Sơn tổ sư tu kiến mà thành, vì ma luyện đệ tử hậu bối chúng ta, đối với tu vi của người tiến vào có hạn chế nghiêm khắc, dưới ngưng dịch cảnh còn khá tốt, có thể tự hành lựa chọn tiến vào 3 tầng đầu, cũng không hạn chế nhân số. Mà ngưng dịch cảnh thì chỉ có thể vào 2 người, còn phải là tu vi ngưng dịch sơ kỳ, nếu đổi thành ngưng dịch cảnh trung kỳ thì chỉ có 1 người tiến vào mà thôi, nếu không tu vị rất cao hoặc là vượt qua giới hạn 2 người, cho dù cùng tiến vào trong tháp cũng lập tức bị truyền tống ra ngoài, nói như vậy. Trước kia Quý Tông định cho 2 ngưng dịch linh sư sơ kỳ tiến vào bên trong đi chém giết 1 con yêu thú ngưng dịch hậu kỳ, Liễu Minh thực ăn cả kinh, sau một lúc lâu mới cười khổ nói ra, phải biết rằng tu vị tiến vào ngưng dịch cảnh thì mỗi lần tu vi tiến giai đều có chênh lệch khác nhau. Chênh lệch to lớn vượt qua xa linh đồ kỳ có thể so sánh, mà tình hình bình thường thực lực của yêu thú ngưng dịch cảnh có thể lực áp tu luyện giả nhân tộc cùng giai. Chuyện này khó trách Liễu Minh nghe được Nguyên Ma Môn nói sẽ cho 2 tên ngưng dịch linh sư sơ kỳ đi đối phó 1 con yêu thú ngưng dịch hậu kỳ thì kinh ngạc như vậy. Những ngưng dịch linh sư sơ kỳ bình thường tự nhiên không thể nào là đối thủ của yêu thú ngưng dịch hậu kỳ. Chúng ta vốn định cho 2 đệ tử ngưng dịch sơ kỳ cường đại nhất đi đối phó, nhưng bởi vì sắp tuyển bạc tam chân lục tử, một người trong đó không thể không sớm đi tới chỗ liên minh, phải thay đổi thành 1 ngưng dịch cảnh linh sư trung kỳ thì hiện tại bổn tông không có người thích hợp. Nguyên bản cũng định bốc lên chút ít phong hiểm, đổi 1 linh sư sơ kỳ khác tiến vào trong tháp. Nhưng mà không nghĩ tới Liễu đạo hữu tìm tới, kể từ đó cũng chỉ có thể phiền toái đạo hữu tương trợ một lần. Chỉ cần đạo hữu nguyện ý phối hợp bổn môn tiêu diệt yêu thú ngưng dịch hậu kỳ thì trưởng môn sư huynh có thể làm chủ cho đạo hữu tiến vào trong trấn yêu tháp một lần. Tiêu Duyệt Bạch nghiêm mặt trả lời, tại hạ có thể suy nghĩ một chút hay không, vì sao quý môn lại xem trọng một yêu thú ngưng dịch hậu kỳ như vậy, nhất định không phải là chém giết sạch chúng. Cho dù yêu thú này lợi hại nhưng mà thân vẫn ở trong trấn yêu tháp, đối với quý môn chắc chắn không tạo thành ảnh hưởng gì. Liễu Minh chau mày trong chốc lát sau đó hỏi một câu. Nghe xong lời này, gương mặt Tiêu Duyệt Bạch do dự nhưng lão giả áo đen trả lời, rất đơn giản, phong ấn trong trấn yêu tháp tuy huyền diệu khó lường, nhưng cũng chỉ có thể vây khốn yêu thú dưới cảnh giới giả đan, một khi yêu thú giả đan kỳ xuất hiện cũng đủ phá vỡ phong ấn từ bên trong, do đó thả ra những yêu thú phong ấn khác, tuy dùng thực lực của Nguyên Ma Môn chúng ta diệt sát toàn bộ yêu thú không phải không được, nhưng trấn yêu tháp lại triệt để xong mất. Chuyện này bổn tông không nguyện ý nhìn thấy. Đây là hạ sách, thì ra là thế. Nhưng mà hai vị vẫn tin tại hạ có thể phối hợp với bổn tông như vậy, nhất định là muốn tiêu diệt nó rồi. Vạn nhất Liễu Mỗ Lực thật sự không giết được thì làm lỡ đại sự của bổn tông rồi. Liễu Minh có chút giật mình sau đó cười khổ trả lời, dùng thực lực Liễu đạo hữu đã từng chém giết linh sư trung kỳ hải tộc, tin tưởng cho Du Khôn bằng ngưng dịch linh sư hậu kỳ, nhưng mà không kém quá xa. Mà người bổn tông phái đi cũng không phải linh sư sơ kỳ bình thường. Đồng dạng là người có thực lực cùng cảnh giới đánh bại đối thủ, lão phu tin tưởng chỉ cần 2 người các ngươi đồng tâm hiệp lực, vẫn có nắm chắc không nhỏ. Đương nhiên, nếu như 2 người cố hết sức mà không có thành công, bổn môn còn có chuẩn bị phía sau, nhưng làm như vậy trả giá quá lớn. Vốn bỏ ra không bù được mất, lão giả áo đen chậm rãi nói ra, nếu như hứa trưởng môn nói như vậy, tại hạ không đáp ứng cũng không được. Tốt rồi, Liễu Mỗ sẽ hết sức một lần a. Tâm niệm Liễu Minh nhanh chóng chuyển động vài lần, tự định giá sau khi chấm dứt đại chiến hải tộc thực lực tăng lên nhiều, cho dù một người đối mặt yêu thú ngưng dịch cảnh hậu kỳ cũng có lực đánh một trận, cũng gật đầu đồng ý, rất tốt, ta biết ngay Liễu đạo hữu cũng là người hào sảng. Kế tiếp đạo hữu trước hết nên lưu lại trong bổn tông 1 tháng, đợi sau khi bổn tông chuẩn bị xong tất cả, sẽ cho đạo hữu tiến vào trong trấn yêu tháp. Tiêu sư đệ, Liễu đạo hữu dừng chân do ngươi an bài. Ngàn vạn không được chậm trễ, lão giả áo đen nghe vậy, trên mặt lộ ra biểu lộ thỏa mãn, nhìn qua Tiêu Duyệt Bạch nói ra, trưởng môn sư huynh yên tâm, ta vốn cùng Liễu đạo hữu mới quen đã thân, nhất định sẽ an bài tốt, Tiêu Duyệt Bạch mở miệng đáp ứng, thời gian kế tiếp mấy người lại hơi chút phiếm vài câu về sau, Tiêu Duyệt Bạch mang theo Liễu Minh rời khỏi đại điện, sau đó tự mình an bài cho hắn chỗ nghỉ trên Cự Ma Sơn, Hứa Tiêu Văn thì ngồi trên đại điện, ánh mắt chớp động tự định giá chuyện vừa rồi. Thời gian sau một bữa cơm, Tiêu Duyệt Bạch một mình một người trở lại trong đại điện. Nói thật, Ngươi cảm thấy người này và Hàng Lê liên thủ có bao nhiêu phần nắm chắc tiêu diệt ma mãn kia? Lão giả cũng không hỏi đại hán an bài Liễu Minh như thế nào, ngược lại thập phần bình tĩnh hỏi một câu, nếu như là yêu thú hậu kỳ khác tự nhiên không có vấn đề quá lớn. Nhưng mà là đầu ma mãn thì chưa tới năm thành. Tiêu Duyệt Bạch nghe vậy không có cảm thấy kỳ quái, ngược lại có chút cung kính trả lời, so với biểu hiện lúc gặp mặt Liễu Minh thì quả thật khác xa so với tưởng tượng, năm thành. Vậy thì đáng thử một lần. Nếu không dùng thủ đoạn kia quá mức không tưởng tượng nổi, không khác gì hủy diệt trấn yêu tháp cả, lão giả áo đen nhíu mày nói ra, xác thực như thế, mà thôi, những người quyết định lúc trước vốn ngay cả ba thành nắm chắc còn không có. Dùng tư chất của Hàng Lê sư đệ cũng đủ liệt kê trước ba của tông môn, trưởng môn chỉ sợ còn không nỡ cho hắn gặp nguy hiểm lớn như vậy. Tiêu Duyệt Bạch cung kính trả lời, ân, dùng tư chất của Hàng sư đệ, nếu như nắm chắc quá thấp ta xác thực không muốn cho hắn tiến vào trong tháp. Nhưng mà tiểu tử họ Liễu này tuy nhìn rất không bình thường, nhưng thực lực chân chánh như thế nào ta và ngươi cũng chưa từng nhìn thấy, vẫn không nên quá yên tâm. Lão giả áo đen trầm ngâm một phen rồi nói ra, trưởng môn yên tâm. Đừng quên dùng tính tình của Hàng Lê, nếu như bảo hắn hợp tác với một tên linh sư bên ngoài tông mà mình không biết tới hợp tác, sao có thể không ra tay thử một lần. Đến lúc đó nếu như người này thực lực kinh người, dĩ nhiên là dựa theo kế hoạch làm việc, nếu như danh không xứng với thực, hắn khẳng định không ngăn được hai ba chiêu của Hàng Lê, xấu hổ tới mức không còn thể diện lưu lại nguyên ma môn. Tiêu Duyệt Bạch không lưỡng lự nói ra, đi, vậy hãy cho Hàng Lê trước thử thực lực của hắn nói sau. Lão giả áo đen như có điều suy nghĩ gật gật đầu, Tiêu Duyệt Bạch tự nhiên đáp ứng. Liễu Minh được an bài tại một tòa lầu cắt trên Cự Ma Sơn, đã xếp bằng ngồi trên cái giường gỗ, xuất thần tự định giá những gì nhìn thấy ở nguyên ma môn ngày hôm nay, không biết quá bao nhiêu lâu. Hắn mới than nhẹ một tiếng nhắm mắt lại yên lặng tu luyện, thời gian 10 ngày trôi qua, Liễu Minh thân là một khách nhân từ ngoài tới, cũng biểu hiện cực kỳ trung thực, những ngày này cơ hồ đứng ở trong tòa lâu cát, chưa từng đi ra ngoài, nhưng mà một ngày này, trong đại sảnh của lầu cát đột nhiên có vị khách không mời mà tới, thời điểm này Liễu Minh thu được thị nữ dưới lầu cát đi vào bẩm báo, rốt cục có chút kinh ngạc đi xuống đại sảnh, trong đại sảnh lầu 1, một gã thiếu niên đầu đầy tóc trắng, nhưng gương mặt thanh tú, bộ dáng 14-15 và hơi gầy yếu đứng ở nơi đó, đạo hữu là, tinh thần lực của Liễu Minh quét qua người của thiếu niên này, trong nội tâm có chút trùng mình, người này nhìn thì tuổi không lớn lắm, nhưng mà hắn có tu vi ngưng dịch linh sư sơ kỳ, khí tức của hắn làm cho người khác cảm thấy quỷ dị, tại hạ Hàng Lê, cũng là linh sư an bài tiến vào trong trấn yêu tháp, thiếu niên nhìn thấy Liễu Minh lần đầu tiên, mặt không biểu tình nói ra, thì ra là Hàng đạo hữu, thật sự là thất kính. Không biết đạo hữu đến nơi đây có chuyện chỉ giáo sao? Hiện tại dường như chưa tới thời gian tiến vào trong tháp A, Liễu Minh nhíu mày hỏi, mục đích ta tới bái phỏng các hạ rất đơn giản, lần này tiến vào trấn yêu tháp, ta không muốn bị người khác cản tay. Ngươi tự hành hướng trưởng môn nhượng xuất tư cách tiến vào trấn yêu tháp đi, so sánh với ngươi, vẫn nên cho quan sư huynh càng thêm tin cậy một ít, thiếu niên lạnh lùng nói ra, quan sư huynh, Liễu Minh nghe xong, hai mắt nhíu lại. Chính là quan chỉ ương sư huynh. Ngươi đừng tưởng rằng chém giết một gã ngưng dịch trung kỳ linh sư hải tộc là chuyện gì lớn lắm. Quan sư huynh trong tỷ thí đã từng đánh bại một tên linh sư trung kỳ, hơn nữa còn không chỉ một lần, thiếu niên hừ nhẹ một tiếng nói ra, Liễu mỗ hiểu rồi, nhưng thật có lỗi. Lúc này tiến vào trong trấn yêu tháp tại hạ phải làm, Hàng đạo hữu nên quay về đi, ánh mắt Liễu Minh chớp động vài cái sau đó mỉm cười trả lời, ta biết rõ ngươi sẽ không dễ dàng đáp ứng. Rất tốt, ngươi cố ý muốn vào trấn yêu tháp cũng được, nhưng trước tiên phải luận bàn một hai, có thế tiếp được 10 chiêu của ta thì cứ vào. Hàng Lê nghe vậy không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại cười lạnh một tiếng nói ra, 10 chiêu. Không có vấn đề, Liễu Mỗ cũng sớm cảm thấy hứng thú với thần thông ma đạo của nguyên ma môn, bây giờ cũng muốn xem một chút. Liễu Minh cười rộ lên, chương 305, triệu ma thuật. Rất tốt, vậy đi theo ta. Thiếu niên lạnh lùng nói một câu sau đó bên ngoài thân có bạch quang lóe lên, dĩ nhiên cũng hóa thành một đạo ánh sáng bay ra ngoài. Liễu Minh không nói hai lời bên ngoài thân có hắc khí hiện ra, đồng dạng hóa thành hắc khí cuồn cuộn đuổi theo ra ngoài. Sau một bữa cơm, hai người một trước một sau đo tới chân núi hình tròn của Cự Ma Sơn. Bình đài này rộng chừng 100 mẫu, bốn phía dựng đứng những cây cột đá phong cách cổ xưa, mặt ngoài có linh vân màu đen chằng chịt, ở biên giới của bệ đá. Vậy mà sớm có 7-8 tên linh sư của nguyên ma môn đang chờ ở đó, những người này có chút ít người 25-26 tuổi, tuổi còn nhỏ chính là thiếu nữ tuổi chừng 12 mà thôi. Nàng này tóc dài xõa vai, con mắt thanh tịnh sáng ngời, chân mấy cong hình lá liễu, lông mi thật dài, làn da trắng nõn không tì vết, tuy nhiên tuổi nhỏ nhưng đã có bộ dáng mỹ nhân bại hoại. Hàng Lê sau khi lóe bạch quang, trực tiếp xuất hiện gần bình đài này. Liễu Minh thân hình nhoáng một cái, hắc khí bên ngoài thân cũng thu trở lại, trực tiếp lơ lửng trên không bình đài và lặng lẽ nhìn qua Hàng Lê dưới đài. Người khác của Nguyên Ma Môn lúc này không ngừng ở bên cạnh chỉ trỏ Liễu Minh bên này, phần lớn là bộ dáng hết sức tò mò, nhưng mà phần lớn vẻ mặt khinh thường. Có những người nói vài lời với Hàng Lê, thời điểm này có một thanh niên cao lớn vạm vỡ sắc mặt âm lãnh nhìn lên bình đài. Hai người này sau khi thương lượng xong, Hàng Lê nhìn qua Liễu Minh sau đó mặt không biểu tình gật đầu, tên thanh niên kia đại hỉ, lúc này dẫm mạnh chân xuống đất. Sau đó giống như mũi tên nhảy lên đài, trực tiếp xuất hiện đối diện Liễu Minh. Ngươi chính là tiểu tử Liễu Minh của Mang Quỷ Tông đấy sao? Hừ, chỉ là linh sư của tiểu tông, cũng dám chạy đến Nguyên Ma Môn Dương Oai, lá gan của ngươi đúng là không nhỏ. Thanh niên sắc mặt âm trầm nhìn qua Liễu Minh, không chút che giấu địch ý của mình nói với Liễu Minh, Dương Oai, tại hạ chỉ là một gã linh sư sơ kỳ, sao dám tới quý môn làm chuyện này? Đạo hữu cũng không nên ngậm máu phun người. Mặt khác, ta lúc nào nói đối thủ là các hạ? Liễu Minh nhàn nhạt trả lời, hừ, ta không biết ngươi làm thế nào nói động trưởng môn sư huynh, vậy mà đem danh ngạch của ta gạt bỏ, cho một ngoại nhân như ngươi đi vào trong trấn yêu tháp. Nhưng ta vì danh ngạch không biết trả cái giá lớn to bao nhiêu, sao có thể nói buông tay là buông tay, căn bản không cần Hàng Lê sư đệ động thủ, Quan Mỗ một mình cũng có thể dễ dàng trấn áp ngươi rồi. Trong lời nói của thanh niên này mang theo hận ý, thì ra các hạ là Quan Chỉ Ương đạo hữu trong miệng của Hàng đạo hữu. Tại hạ ngược lại thất kính. Tuy ta cũng không lâu trước đấy nghe được tên tuổi của ngươi, nhưng đạo hữu nếu thật sự trong lòng cảm thấy không cam tâm, cứ việc ra tay. Nếu như tại hạ thật sự bại trong tay của ngươi, lập tức quay người rời khỏi Nguyên Ma Môn, tuyệt đối không có nửa phần do dự. Liễu Minh lúc này hơi giật mình, sau đó cười nói, là thật. Quan Chỉ Ương nghe được Liễu Minh nói như vậy, không nhịn được vui vẻ nói, hắc hắc, Liễu Mỗ tuy không phải là cường giả hóa tinh kỳ gì, nhưng nói chuyện vẫn chắc chắn. Liễu Minh thu hồi vẻ tươi cười nói ra, rất tốt, cứ quyết định như vậy. Nếu Quan Mỗ bại trong tay ngươi, ta sẽ tâm phục khẩu phục, tuyệt đối không truy cứu chuyện này. Thanh niên cười ha ha, hiển nhiên vô cùng tin tưởng thực lực của mình. Chậm đã, như là như vậy Liễu Mỗ có thế có chút có hại chịu thiệt. Danh ngạch là do trưởng môn các hạ đưa ra, tại hạ nếu như thua sẽ nhượng xuất danh ngạch tiến vào trong trấn yêu tháp, nhưng nếu đạo hữu thua, chẳng lẽ chỉ nói một câu là xong? Liễu Minh lúc này bỗng nhiên nói ra, vậy Liễu đạo hữu muốn thế nào? Quan Chỉ Ương nghe vậy, hơi nhíu mày lại. Tại hạ nghe qua Nguyên Ma Môn thừa thải ma tinh, là đồ vật có lợi cho tu luyện ma công, cũng là đồ vật thích ăn của ma đầu. Liễu Minh từ chối cho ý kiến nói ra, ma tinh. Thì ra ngươi đánh chủ ý lên thứ này. Chuyện này cũng khó trách, cả Vân Xuyên Đại Lục cũng chỉ có Nguyên Ma Môn mới có, hơn nữa theo không bán ra ngoài. Được. Ta chỗ này lúc trước còn tích góp hơn 100 ma tinh cấp thấp, ngươi chỉ cần có bổn sự, cho dù cầm lấy cũng không sao. Quan Chỉ Ương vốn giật mình, sau đó tươi cười nói ra, tốt, quyết định vậy đi. Liễu Minh tươi cười nói ra, linh sư Nguyên Ma Môn bên cạnh nghe lời này thì bạo động, thiếu nữ tóc dài nhỏ tuổi thì vỗ tay cười hì hì, nói, xem ra lúc này Quan Sư Huynh thật sự phát đại tài. Chẳng những mất đi danh ngạch tiến vào trấn yêu tháp, ngay cả thân gia cũng mất một nửa. Nhu Nhi tiểu sư muội, sao ngươi nói như vậy, chẳng lẽ ngươi nhìn thấy tiểu tử Mang Quỷ Tông này ra tay hay sao? Ở bên cạnh Hàng Lê nghe vậy ngạc nhiên hỏi, trong lòng nghi hoặc hỏi, hắc hắc. Các ngươi không cần nghĩ, Hứa sư huynh là cáo già, nếu như không có vài phần nắm chắc như thì sao gạt Quan sư huynh ra, đem danh ngạch trấn yêu tháp đưa cho người bên ngoài, mà trùng hợp là ta vài ngày trước còn nghe người ta nói qua, thực lực tiểu tử họ Liễu này không kém, Nguyên sư bá cũng tán thưởng một câu, thiếu nữ cười hì hì trả lời. Cái gì, Nguyên sư bá cũng tán thưởng qua người này, những người khác đối với chuyện khác không quan âm, nhưng nghe câu sau thì nhao nhao lên, hiển nhiên Nguyên Ma trong hàng đệ tử Nguyên Ma Môn là tồn tại giống như thần linh vậy, hừ, bất kể nói thế nào, thực lực của Quan sư huynh cũng không phải chuyện đùa, kết quả cuối cùng như thế nào thì đánh một lần là biết. Hàng Lê nghe đến đó tinh quang trong mắt lóe lên và hừ lạnh nói ra, sau đó hắn bấm niệm pháp quyết, điểm qua một cây cột đá bên cạnh, phốc một tiếng. Một đạo hắc mang từ ngón tay của hắn bắn ra ngoài, hỏa diễm lóe lên tức thì sau đó tiến vào trong cột đá, oanh một tiếng,

rậm rạp chằng chịt từ trên cao rơi xuống, mỗi một băng chùy dài nửa xích, vô cùng thô to, từ xa nhìn lại giống như có vô số lưỡi đao sắc bén đâm ra ngoài. Tuy con dao long màu đen bằng sương mù này không ngừng dốc sức liều mạng lao thẳng qua phía trước, nhưng thân hình cũng lập tức bị xuyên thủng ngàn vết thương lở loét, cuối cùng nhất nó gào thét thê lương sau đó hóa thành hắc khí tiêu tán, một lần nữa lùi về trong người của Liễu Minh không thấy bóng dáng. Kể từ đó, băng trùy lúc này không còn hồng quang ngăn cản nữa. Hơn phân nửa bị trực tiếp bắn ra ngoài, một phần nhỏ thì hàn khí không ngừng nổ tung, mặc dù màn sáng này phòng ngự kinh người. Nhưng trong quá trình băng trùy không ngừng va chạm, cũng lập tức nổ tung, nhưng mà đúng lúc này Liễu Minh ra tay lần nữa, chỉ thấy hắn không nói một lời hư không một trảo, lúc này một đoàn khói đen khởi động, liền biến thành một viên châu màu đen, cổ tay rung lên và ném ra ngoài, vèo một tiếng, viên châu này quay tròn vài vòng, liền biến lớn nhỏ như chén cơm, đồng thời bên ngoài có từng tầng hơi nước nhộn nhạo, một tầng, hai tầng, ba bốn tầng, không ngớt không dứt, trong nháy mắt đã biến thành vòng xoáy màu đen. Cũng đem tất cả băng trùy rơi vào trong đó quấy thành nát vụn, nhưng băng trùy từ trên không trung rơi xuống là vô cùng vô tận, giống như cơn mưa lớn không ngừng dốc sức liều mạng bao phủ mặt đất. Thiếu niên ở xa xa nhìn thấy một màn này, ánh mắt ngưng lại, hơi trầm ngâm sau đó tay áo rung lên điểm qua phía Liễu Minh bên này, phốc một tiếng, băng trùy trên không trung rơi xuống Liễu Minh dừng lại, đồng thời hàn khí từ bốn phía đã biến mất, rất tốt, ngươi đã có thể ngăn cản phi tuyết thuật của ta. Vậy có tư cách cùng ta tiến vào trong trấn yêu tháp. Hy vọng đến lúc đối mặt với yêu thú ngưng dịch hậu kỳ đó, các hạ còn có thế anh dũng như vậy là được. Thiếu niên đờ đẫn một câu, sau đó không nói một lời quay đầu rời đi, lập tức bay ra phương xa, Liễu Minh nhìn qua sắc mặt không thay đổi. Nhưng trong tay áo đã cầm lấy đoạn kiếm màu vàng, cũng đã chậm rãi buông lỏng sau đó một tay điểm lên hư không, vòng xoáy màu đen trên không trung lúc này tán loạn biến mất, viên châu cũng biến nhỏ lại và rơi xuống. Màn sáng màu đỏ thẫm trên người của hắn biến mất không còn lại gì, Liễu Minh lúc này mới bay lên, phá không bay về chỗ cũ, người khác gần bình đài nhìn thấy một màn này. Tự là sợ hãi thán phục một phen, nhưng cuối cùng nhất vẫn tự hành giải tán đi, chỉ còn lại thiếu nữ tóc dài, Nhu Nhi, vẫn còn lưu lại tại chỗ, nhìn qua phương hướng Liễu Minh đi xa thì trong mắt hiện ra vẻ do dự không hợp với tuổi tác của nàng, qua mây giờ sau, trong lòng núi Cự Ma Sơn, trong một tòa đại điện màu đen cấm chế trùng điệp. Thiếu nữ Nhu Nhi kia im ắng xuất hiện ở chỗ này, cũng nhìn qua quan tài đen nhánh cung phụng trong đại điện, sau đó cúi đầu xuống, Nhu Nhi, tại sao ngươi tới nơi này, có chuyện gì quan trọng hay sao? Trong quan tài màu đen có âm thanh nam tử trầm thấp vang lên, tổ phụ đại nhân, ta lúc này mới ở trong tông đụng phải một tên đệ tử ngoài tông, ma tâm thạch mà ngài ban thưởng có phản ứng với hắn, thiếu nữ ngưng trọng trả lời, sau đó một bàn tay của nàng đưa lên trước và mở ra. Rõ ràng là một tảng đá có hình thái giống như trái tim vậy. Cái gì? Ma tâm thạch có phản ứng. Âm thanh trầm ổn của nam tử trong quan tài không ngờ lại nghẹn ngào, ẩn chứa nét vui mừng. Nhưng kỳ quái là ma tâm thạch phản ứng chỉ trong nháy mắt mà thôi, lập tức lại khôi phục như thường. Sau đó ta cố ý kiểm tra vật này, nhưng cũng không bất cứ dị thường nào. Thiếu nữ mặt lộ ra một tia nghi hoặc trả lời. Ngươi đem việc này cẩn thận giảng thuật cho ta nghe một lần, ta lại phán đoán một chút. Sau một lúc lâu, âm thanh nam tử ngưng trọng hỏi, vâng, đây là một tên đệ tử mang quỷ tông tới đây. Sau đó chiếm danh ngạch quan sư huynh tiến vào trấn yêu tháp, thiếu nữ lúc này dùng âm thanh giòn giả nói ra, đem toàn bộ câu chuyện nói ra một lần, sau đó không nói lời nào lắng lặng đứng chờ. Sau một lúc lâu, âm thanh nam tử trong quan tài chậm rãi nói ra, nói như vậy, thời điểm ma tâm thạch có phản ứng thì chính là lúc quan chỉ ương thi triển triệu ma thuật, gọi sát di chi lực phủ xuống. Nếu là như thế thì có hai loại khả năng. Một loại là quan chỉ ương triệu hồi ma thần lực, không biết vì nguyên nhân gì đó nhiễm một tầng chân ma khí, nhưng chân ma khí trong loại tình huống này căn bản không cách nào chính thức bảo tồn được, tiến vào giới này lập tức tan rã trong thiên địa nguyên khí, cho nên ma tâm thạch của ngươi mới có phản ứng. Loại thứ hai chính là quan chỉ ương hoặc là tiểu tử mang quỷ tông này có khả năng mang chân ma khí trong người của mình, nhưng không biết tại sao bị ma thần lực kích thích. Trong lúc vô tình tiết lộ ra một chút, nhưng lập tức lại kịp phản ứng cho nên thu liễm lại, nhưng mà so sánh cái thứ hai thì cái đầu tiên là 10 phần khẳng định. Dù sao chỉ là một gã ngưng dịch cảnh linh sư, nếu thật có chân ma chi khí tiết ra ngoài, cho dù chỉ một tia cũng có thể dễ dàng ma hóa hắn, căn bản không có khả năng còn bảo trì bộ dáng vốn có được, ngược lại là lúc triệu hồi mượn nhờ ma thần lực vậy mà nhiễm ra một ít chân ma chi khí, cho nên mới sinh ra một màn như lúc trước, nam tử chậm rãi nói ra.

dùng bổn sự thông thiên của sư tổ này, nếu thật sự muốn gây bất lợi cho mình, như thế nào còn động tay chân vào chén rượu chứ? Hơn nữa trước kia còn ban thưởng nhiều đan dược cho mình, cũng xác thực không tính là ít, đang cam nghĩ như vậy cho nên cảm tạ một tiên, liền đem chén rượu uống cạn, lúc này trong miệng đầy hương khí, trong bụng có nhiệt lưu trào ra ngoài, cũng nhanh chóng chuyển hóa làm một tia pháp lực tinh thuần, rượu này quả nhiên có tác dụng tăng tu vi lên, thanh niên hơi cảm thụ như vậy thì vui vẻ, trong lòng không còn hoài nghi gì cả, đúng lúc này trong quan tài có hắc khí trùng thiên, lại cuồn cuộn ngưng tụ. Hóa thành một gương mặt mơ hồ màu đen không rõ ràng, trong hốc mắt mơ hồ có hai con mắt màu xanh, ánh mắt đang cam vô ý thức nhìn qua đôi mắt màu xanh này. Lúc này chỉ cảm thấy trước mắt lục quang đại phóng, đồng thời thần thức quanh một tiếng sau đó biểu hiện trên mặt dừng lại. Đúng lúc này gương mặt màu đen phun ra âm thanh chú ngữ tối nghĩa, cũng hóa thành một đoàn hắc khí nhào qua phía thanh niên kia, âm thanh thê lương lập tức vang vọng trong đại điện. Sáng sớm hôm sau, Đan Cam điềm nhiên như không có việc gì đi ra khỏi đại điện, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Cùng lúc đó trong quan tài màu đen của đại điện lại yên tĩnh, không có động tĩnh gì cả. Cùng một thời gian, trong đại điện nghị sự của Cự Ma Sơn thì lão giả áo đen và Tiêu Duyệt Bạch đang bàn chuyện Liễu Minh. Nói như vậy, thân thể của Liễu Minh vô cùng cường hoành, đúng là một gã luyện thể sĩ. Chưởng môn Nguyên Ma Môn nghe xong Tiêu Duyệt Bạch giảng thuật, mặt hiện lên một tia kinh ngạc, xác thực như thế. Nếu không hắn cũng không có khả năng một chiêu áp đảo di sát ma thần mà quan sư đệ triệu hoán ra. Tiêu Duyệt Bạch có vài phần ngưng trọng trả lời. Tuy quan sư đệ không phải luyện thể sĩ chân chinh, nhưng bản thân thực sự kim tu một ít bí pháp luyện thể, cộng thêm kỳ ngộ trước kia. Thân thể mạnh không thể tầm thường, huống chi hắn triệu hoán di sát ma thần, cũng là dùng lực lớn mà trứ danh. Cả hai chúng nó hợp nhất vẫn bị Liễu Minh dùng lực lượng đánh tan. Chỉ sợ hắn không phải luyện thể sĩ bình thường. Ánh mắt lão giả áo chớp động vài cái chậm rãi nói ra, chưởng môn sư huynh có ý Liễu Minh tại luyện thể sĩ vượt qua cảnh giới, Tiêu Duyệt Bạch nghe vậy. Sắc mặt biến hóa, hơn phân nửa như thế. Nhưng mà thời điểm hắn động thủ thì trên người có sương mù giao long màu đen. Đây là bí thuật gì, Mang Quỷ Tông có loại công pháp này sao? Lão giả áo đen suy nghĩ một chút lại hỏi, ta đây cũng không rõ lắm, nhưng mà sư huynh muốn biết thì ta bỏ chút thời gian ra điều tra. Nhưng đối với chuyện này ta càng cảm thấy hứng thú với viên châu linh khí hơn, càng cảm thấy hứng thú một ít. Hàng Lê Phi Tuyết Thuật đã tu luyện tới cảnh giới chút thành tựu, toàn lực thúc dục thì uy lực mạnh mẽ ta không dám ngăn cản. Nhưng Liễu Minh chỉ bằng vào một kiện linh khí là có thể bài trừ. Không phải thượng phẩm linh khí bình thường có thể làm được, Tiêu Duyệt Bạch có chút kỳ lạ kêu lên, tính toán. Tuy hắn thi triển công pháp mặc dù có chút kỳ lạ, nhưng mà trong tông môn nào không có chút bí pháp bí mật. Về phần linh khí, uy lực càng lớn càng tốt. Kể từ đó nếu nói như lúc trước có 5 thành nắm chắc, hiện tại có lẽ chừng 6-7 thành rồi. Đây với chúng ta mà nói là chuyện tốt, lão giả áo đen suy nghĩ trả lời, xác thực như thế. Nhưng có quan hệ đối phó con yêu thú đó cũng không phải là chuyện bình thường, còn phải nên sớm giải quyết đi. Nếu như hắn biết rõ chuyện này, làm chút ít chuẩn bị nói không chừng khả năng thành công càng lớn, Tiêu Duyệt Bạch gật gật đầu và nói ra. Cái này không cần. Cho dù hắn biết rõ việc này cũng không có tác dụng quá lớn. Ngược lại bởi vì vậy mà sợ hãi, khả năng cải biến chủ ý không thấp. Nếu như hắn còn sống đi ra khỏi tháp, chúng ta chỉ cần thoái thác cũng không biết yêu mãng bị ma khi xâm nhập, tiến hóa thành ma mãng là được, không phải chuyện gì lớn, đến lúc đó cho hắn chỗ tốt nhiều hơn là được. Ngược lại là Hàng Lê bên kia, mấy thức khắc chế ma thú cũng nên cho nhiều một chút. Vạn nhất đến lúc đó thực lực ma mãn vượt xa dự đoán, cũng có thể bảo chứng Hàng sư đệ nhất định có thể bình yên đi ra. Lão giả áo đen lắc đầu nói ra câu này, Tiêu Duyệt Bạch nghe vậy, lúc này không có phản đối. Thời gian nửa tháng còn lại, trừ Tiêu Duyệt Bạch đến thăm một lần, không còn ai tới chỗ Liễu Minh. Một ngày này, hắn đang ngồi trên tầng 2 nghỉ ngơi, bỗng nhiên ngoài của có hỏa diễm sáng lên, thần sắc Liễu Minh khẽ động, một tay hư không đánh ra một chiêu, lập tức oanh một tiếng. Hỏa cầu hóa thành ánh sáng đỏ lóe lên, đồng thời từ bên trong truyền ra âm thanh của Tiêu Duyệt Bạch, Liễu đạo hữu, hôm nay đến đại điện bổn tông. Sau đó trấn yêu tháp còn chính thức mở ra, Liễu Minh nghe lời này, trong nội tâm vui vẻ, không nói hai lời đứng dậy hóa thành một đoàn hắc khí bay ra ngoài cửa sổ. Sau đó Liễu Minh đi tới đại điện trên Cự Ma Sơn, trong đó có Hàng Lê đang ngồi trên bình đài và có thiếu nữ 12-13 tuổi, về phần mấy người khác, bộ dáng chừng 40,